임신을 넣어서 많이 나서 แกเปียวไปเนี่ยก็ต้องอยู่แล้วแล้วก็เรียนก็จะเข้าในวิญญาณเข้าก็ติดชอบตามมันที่ท่านเนี่ยในกับไปขอกันก็ได้จะตัดเป็นสัตว์รู้เรื่องเรียนได้มาในติดชอบตามมันแล้วก็จะได้ฝึกเรียนตามเจ้าต้องได้ bởi vì khi một cái tâm mình phát triển cho nó trọn vẹn thì sẽ đạt được cái hạnh phúc đích thực. Thì cái câu chuyện như sau là một hôm nọ khi trên cái đường mình đi về sau khi khất thực thì tỳ khưu này đi ngang qua một cái vườn xoài rất là tươi tốt và nghĩ đây là một cái nơi rất là lý tưởng để mà hành thiền, cho nên sau đó thì hương này đi ra mới xin phép Đức Phật đến nơi cái vườn xoài để hành thiền. Thì Đức Phật bảo thì hương này đi ra chờ vì cái nơi đó không có thích hợp. Tuy nhiên thì hương này đi ra rất thích cái vườn xoài cho nên muốn đi tới đó nhanh chóng để mà hành thiền, cho nên năn nỉ Đức Phật. Và sau một hồi năn nỉ thì Đức Phật cho phép thì khương này ghi ra đến vườn xoài để tập thiền. Và thì khương này ghi ra ngồi đi tới cái vườn xoài tìm một cái cổ cây và ngồi xuống hành thiền. Thì thì khương cả ngày như vậy nhưng cái tâm cứ phóng đi, nó là thằng đầy đó thì mình không có tập trung được trên cái sự hành thiền của mình, cho nên không có đạt được cái tiến bộ nào cả. Thì tối đêm đến thì Tỳ Khưu về gặp Đức Phật tường trình mọi cớ sự về cái sự phóng tâm của mình và thấy cái tâm mình nó rất là không có trong sạch, nó nhiều tham ái nổi lên, nhiều cái sự bực bội, nhiều cái ác tâm, những cái ác ý nó sanh ở. Thì theo bên nói là thì cái vườn xoài đó là nơi không có thích hợp chút nào để cho Tỳ Khưu này ghi ra hành thiền. Và Đức Phật nhờ cái trí tuệ toàn giác này, tiếng Pali gọi là Sapunya, thì như ta nhận này, tức là nhờ cái trí tuệ của Ngài mà Ngài biết được cái điều đó, tức là biết được nơi này không có thích hợp cho Tỳ Khưu Mẹ Ghi Gia hành thiền. Thì khi mà Tỳ Khưu Mẹ Ghi Gia đến nơi đó ngồi thiền thì có cảm tưởng như mình là một cái đấng vuông vương vậy đấy, có nhiều cung nữ và nhiều cái người đến mà hầu cận phục vụ, cho nên trong tâm những cái tư tưởng ô nhiễm nó sanh nổi lên khiến Tỳ Khưu Mẹ Ghi Gia rất khổ sở trong cái sự thiền tập của mình. Và cái kết quả là cả ngày thực tập như vậy không có tập trung được, cho nên phải bỏ cuộc và về lại tường trình mọi cớ sự cho Đức Phật nghe. Thì Đức Phật mới dạy là một người mà hành giả đó thì phải luôn luôn kiểm soát tâm lý của mình, tức là phải có chánh niệm ghi nhận bất cứ cái gì nó sanh khởi lên trong tâm. Thì với cái sự sát tấn rồi khuyên nhủ đó của Đức Phật thì Khưu Mẹ Ghi Gia mới trở lại và tập và nhớ lời Đức Phật dạy, nỗ lực ghi nhận bất cứ cái trạng thái tâm nào nó sanh khởi lên. Và Ngài bắt được cái thánh quả nhập lưu, tức là cái giác ngộ, cái tầng thánh thứ nhất. Dù trong cái tư thế nào của bốn cái tư thế là đi, đứng, ngồi hay nằm, một cái vị trí khương đi luôn luôn kiểm soát tư tưởng của mình. Và một người mà có thể làm được cái chuyện như vậy thì đủ cái phẩm tính để mà đạt được cái giác ngộ tối hậu. Quý vị đây là những cái vị Tỳ Khưu. Vì sao? Vì các tiền sinh theo kinh là những vị Tỳ Khưu, tức là mình dùng là một vị kinh sinh, tức là một vị Tỳ Khưu theo kinh, tức là bất cứ ai mà thấy sự quy quy của cái vòng luân hồi mà phát cái tâm thành thiền, thực hành cái pháp để mà thanh lọc tâm cho trong sạch thì những người đó sẽ chiếm ngộ được niết bàn. Và theo cái định nghĩa đó thì ai mà hành thiền đều là vị Tỳ Khưu thân kinh. Thì quý vị là những cái vị Tỳ Khưu thân kinh, mình tạm gọi là một vị kinh sư. Còn năm sư ở đây, ba sư ở trên, hai sư ở dưới là những vị giới sư. Giới sư đây có nghĩa là các vị đã thọ giới tỳ khưu ở trong một cái shishima hall, tức là cái hall mà để cho các ngài, các vị tỳ khưu trở thành những vị giới sư. Thì như vậy có hai loại sư ở đây, tức là quý vị là những vị tỳ khưu theo kinh và các sư là những vị sư theo thế giới. Các vị thiền sinh không cần vào cái si mô hô để họ tỳ khưu giới, mà chỉ cần tập thiền để thanh lọc tâm thì được gọi là vị tỳ khưu theo kinh. Thì một cái vị tỳ khưu như vậy mà luôn luôn kiểm soát tâm ý của mình trong bốn cái thân thế đi, đi đứng ngồi nằm, thì sẽ đủ kia phẩm tính để đạt được cái sự giác ngộ. Thì mình kiểm soát tâm ý như thế nào? Thì quý vị đã từng nghe trong những khóa thiền trước các chư sư dạy quý vị, cũng như sư cũng đã dạy cách đây hai ba đêm, là Đức Phật dạy khi tâm mình có tham thì mình biết tâm mình có tham, khi tâm mình có sân thì mình biết tâm mình có sân, khi tâm mình có si thì mình biết tâm mình có si. Tức là mình ghi nhận tâm ý của mình đúng như nó đang là vậy. Thì khi mà tâm đang có tham, quý vị biết tâm mình có tham, quý vị niệm là tham. Khi tâm mình có sân, quý vị ghi nhận tâm sân của mình bằng cách niệm là tham. Khi tâm mình có si mê, quý vị ghi nhận cả tâm si mê đó của mình bằng cách niệm thật là si. Thì trong cách niệm như vậy thì quý vị đã kiểm soát cái tâm lý của mình. Và nếu quý vị liên tục niệm đúng như lời dạy như vậy thì quý vị sẽ thành công trong cái sự thực tập của quý vị. Và một người thì khơ mà làm được cái điều đó, thanh lọc tâm trong sạch bằng cách ghi nhận tâm mình đúng như nó là vậy, thì có được một cái phẩm tính để đạt được cái sự giác ngộ tối thượng. Thì nghe cái lời dạy như vậy thì quý vị rất là hứng khởi trong cái sự, nên hứng khởi trong cái sự thực tập của mình, thì chúng ta có nhiều cái hy vọng. Thì sư trở lại với cái bài kinh là Niya Sutta, nói về anh chàng một đoàn làm Niya mà thất thức thầm mưa qua ta cái bài kể hôm nay đến cái bài kể thứ tư. Thì anh chàng là Niya này luôn luôn biết là khi mình nói lên một cái bài kể thì cái người mà ngồi trên nóc nhà sẽ đáp lại một cái bài kể rất là làm cho mình hóa thích. Cho nên anh nói một cái bài kể thứ tư có cái nội dung như sau. Tôi là chủ nhân của chính tôi, hay tôi là chủ nhân của chính mình. Con cái của tôi sống phổn hòa, không có bệnh tật. Và tôi có nghe điều gì bài bản về chúng cả. Cho nên phải thầm mưa, nếu nhà ngươi muốn, nếu thầm mưa muốn thì cứ mưa à xuống đi. Đó là cái bài kể của anh ta nói như vậy. Thì sau khi nghe cái bài kể của Đàn Niya, người một đồng là Niya, thì Đức Phật mới đáp lại một bài kệ: ta không có làm cho ai cả, ta đi đó đi đây trên thế gian bằng cái mà ta có được, ta không cần tiền lương, tức là ta không cần tiền hay là lương hướng. Do đó nếu muốn thì thần mưa hãy cứ mưa hào xuống đi. Đó là cái bài kệ Đức Phật đáp lại. Thì xin lý giải là trong cái bài kệ này đó, Đức Phật muốn nói rằng chàng một đồng là Niya rằng dù ngươi không làm cho ai cả, nhưng ngươi vẫn là nô lệ và tham ái. Nhưng còn với ta thì ta không còn nô lệ cho bất cứ cái điều gì, không làm cho ai cả và không nô lệ cho bất cứ một cái điều gì. Thì Đức Phật nói là kể từ khi Đức Phật giác ngộ thành Phật có cái trí tuệ toàn giác, tiếng Bali là Sakya Nimittayana, thì ngài mới chịu làm nô lệ cho tham ái, nhưng mà rồi ngài phải cố gắng vun bồi ba la mật, như là bố thí ba la mật, thì giới ba la mật, hành thiền ba la mật và những cái phép ba la mật khác, và ngài vun bồi một cách hoàn hảo, cho nên ngài đã tu và đắc quả Phật. Thì cái sự mà vun bồi ba la mật cũng không có dễ dàng một chút nào hết. Thì ba la mật là những cái công việc tốt đẹp, là những cái tiềm năng tâm linh mà nếu mình hòa mãn thì mình sẽ đạt được cái sự giác ngộ trong cái sự tu tập của mình. Thì khi mình nghe mình nói đến ba la mật thì mình rất là thích, nhưng mà khi làm thì không có dễ chút nào, nhất là cái thoát đi ba la mật. Thì cái thoát đi ba la mật có nghĩa là một người từ bỏ gia đình vào khu rừng sâu thanh vắng để mà hành thiền. Thì tại những cái thiền viện như Như Lai thiền viện này, cái môi trường rất là tốt, nhưng mà thiền sinh cũng luôn luôn ngại ra những cái giới cớ không có chịu hành thiền hay không. Thì vào thiền sinh khắp nơi ở các thiền viện khác như ở Miến Điện, Việt Nam hay ở Mỹ cũng luôn luôn có những cái lý cớ như vậy ngại ra để không chịu hành thiền. Thì họ những cái lý cớ như là cái cơn đau đau quá không có thể chịu đựng được, cho nên họ dễ vui trong cái sự hành thiền của mình. Thì quý vị thấy là tại những cái thiền viện như Như Lai thiền viện hay các nơi khác, cái số thiền sinh đi đến hành thiền không có đông. Thì xin hỏi dân số ở San Jose này là bao nhiêu? Thì tôi có nói là không có biết rõ, nhưng mà khoảng vài ba triệu. Thì sư nói vài ba triệu, nhưng mà nhìn thì chỉ có một ít rất là người hành thiền. Bởi vì cái hành thiền nó không có dễ, và khi mình có cái hành buông bỏ cái hành thiền ba la mật thì nó không có dễ chút nào cả. Tuy nhiên Đức Phật là người mà đã làm những cái việc khó khăn này, và Ngài đã hòa mãn tất cả những cái ba la mật mà Ngài cần phải làm để đạt được cái quả Phật. Do đó mà Đức Phật nói rằng trước khi mà Đức Phật được cái trí tuệ còn giác thì Ngài là nô lệ cho những cái ô nhiễm của tâm, nhưng một khi Ngài đã giác ngộ thì Ngài không còn là nô lệ nữa. Thì đó là cái ý mà Ngài nói cho quý vị kể này, là Ngài không làm cho ai cả, và Ngài không còn nô lệ cho cái ô nhiễm nữa. Thì Đức Phật mới nói là mới nghe nói với Dalia trong cái ý nghĩa là ngươi tuy làm cho mình không làm cho ai khác, nhưng còn là nô lệ cái tham ái, và nô lệ cho tham ái cho đến khi nào mà duyên còn Như Lai thì không còn nô lệ tham ái, nên thách thức và mưa là nếu muốn thì cứ mưa nào xuống đi. Thì sư muốn nói những cái dòng kệ trong Thay Đạt Ta cho quý vị nghe mà sư đã vừa giảng xong. Tức là Đức Phật nói này là Ni Gia, dù ngươi là chủ nhân của chính mình nhưng vẫn còn là nô lệ của tham ái. Còn Như Lai tức là còn ta đó, thì kể từ thời Đức Phật Như Lai đến khi thành Phật thì ta vẫn còn là nô lệ cho cái trí tuệ còn giác của Ngài là để kiếm được cái trí tuệ còn giác. Nhưng mà bây giờ thì ta đã giải thoát, khi đạt được cái trí tuệ còn giác đó thì ta sống như một người hồi hương, tức là không làm gì nữa, không có tìm kiếm gì nữa, dựa vào cái định siêu thoát của mình. Thì ta sống với cái định siêu siêu thoát đó, cái định siêu thế đó, và hưởng cái hạnh phúc niết bàn. Thì sư nói cái lời này rất là thâm sâu, sư muốn giảng cho quý vị nghe cái định siêu thế đó là cái gì, và hưởng hạnh phúc niết bàn là hưởng cái gì. Thì tiếng Pali là Nirodha Samapatti. Thì Nirodha là có nghĩa là cái sự dừng nghỉ. Thì ở đây Đức Phật nói là khi mà mỗi khi mà Đức Phật có đảnh cái thời giờ, thì như quý vị biết cái thời giờ của Đức Phật nó rất là ít oi, bởi vì cái thời biểu hàng ngày của Đức Phật nó đầy hết, thành ra một ngày Đức Phật chỉ nghỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, và còn lại thì tất cả thời giờ Ngài dành cho chúng sanh, cho con người như chư thiên. Cho nên bất cứ lúc nào mà Đức Phật có một chút thời giờ thì Ngài gọi nhập vào cái tâm này là Nirodha Samapatti. Thì nếu mà quý vị học về Abhidhamma đó thì quý vị sẽ biết cái cơn đại định này có nghĩa là sao. Thì khi mà nhập vào cái cơn đại định này thì không còn tâm nữa, tâm nó đã dừng nghỉ, không còn những cái trạng thái của tâm là cũng dừng nghỉ, và những cái sát pháp mà do tâm sinh ra thì nó cũng dừng luôn. Thì nhưng mà lúc đó không có nghĩa là Đức Phật, cái thân của Đức Phật không phải là một cái xác chết, bởi vì khi xác chết mà khi một người chết thì cái xác nó lại nó không còn cái thân nghiệp nữa, thì một cái thân xác nó cần những cái ba cái yếu tố để mà nó tồn tại, thì đó là cái nghiệp đó, tức là cái thân nghiệp. Thứ hai là cái chất dinh dưỡng hay là thực phẩm, và thứ ba là cái nghiệp của mình, nó chịu cái nghiệp, tức là những cái sát pháp do cái nghiệp nó tạo ra. Thì trong cái ân đại định này đó thì thân nghiệp vẫn còn, thì cái chất dinh dưỡng đó thì nó vẫn còn kéo dài, và những cái sát pháp do nghiệp tạo ra nó vẫn còn. Chỉ có cái là sát pháp mà do tâm tạo ra thì không còn, tại vì đó tâm và tâm thái, cái tâm và cái tâm cảm thái của tâm nó đều dừng nghỉ, cho nên nó không có tạo ra sát pháp của nó nữa. Cho nên khi mà Đức Phật nhập vào cái tâm đại định này thì lúc khi Phật ra từ cái hạnh phúc của Niết Bàn, vì đó rất là an lành, và bất cứ lúc nào mà Đức Phật có thì Đức Phật đều nhập vào cái tâm đại định này để mà an nghỉ. Chính đó là cái lời mà Đức Phật nói là Đức Phật nhập vào những cái tâm định siêu thế, và Đức Phật không khi nhập vào những tâm định siêu thế thì Đức Phật không có làm cho ai. Đức Phật nói với người một đồng là Lý Gia rằng ngươi có thể là chủ nhân của chính mình nhưng vẫn còn nô lệ cho tham ái. Giờ đó tổng này xin sẽ nói về tham ái cho quý vị nghe, và quý vị có nghe đến bốn cái sự mất mát không? Thì trong cái câu chuyện này thì Đức Vua tên là Poraviya thắc mắc tại sao tỳ kheo Ratthapala trở thành một cái vị tỳ kheo, tức là bỏ đời sống gia đình, tức là thoát ly đời sống gia đình để trở thành một cái vị sống vô gia cư. Thì Đức Vua Poraviya rất là ngạc nhiên vì sao tỳ kheo Ratthapala còn trẻ, giàu có, nhiều bạn bè, đang hưởng thụ một đời sống rất là sang cả như vậy mà bỏ hết để trở thành một cái tỳ khưu sống vô gia cư. Thì tức là tại sao một người như vậy mà cạo đầu cạo râu đắp y vàng bỏ gia đình để sống đời vô gia cư? Thì bốn cái sự mất mát là thì có bốn cái sự mất mát, đó là mất mát vì tuổi già, mất mát vì bệnh, mất mát vì mất đi tài sản, và mất mát vì mất đi thân quyến của mình. Thì thông thường thì một người gặp bốn cái hoàn cảnh này, gặp một trong bốn cái hoàn cảnh này thì nhiều khi chán cái đời sống thế gian mà muốn thoát ly để tìm cầu sự giải thoát thành một cái vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Nhưng mà Đức Vua Poraviya này thắc mắc tại sao tỳ khưu Ratthapala không có những cái điều này, bởi vì ngài vẫn còn trẻ, giàu có, nhiều bạn bè mà lại thoát ly đời sống gia đình để trở thành một vị tỳ khưu sống vô gia cư. Thì không biết Đức Vua mới ngạc nhiên, không biết là tỳ kheo Ratthapala đã nghe cái điều gì, đã thấy cái điều gì, đã biết cái điều gì mà khiến tỳ khưu mới quyết định thoát ly cái đời sống thế tục để trở thành một đạo sĩ lang thang đây đó, để làm một cái vị tỳ kheo mà sống vô gia cư như thế. Đó là cái điều thắc mắc của Đức Vua Poraviya đối với tỳ kheo Ratthapala. Thì Đức Vua Poraviya mới hỏi về tỳ kheo Ratthapala là ngài không có bị một cái trở ngại gì cả, ngài ăn đồ không có nóng, đồ không có lạnh, nên sống không có bệnh. Thì quý vị nên để ý cái điều này, nếu mà mình ăn đồ Nếu mình ăn đồ mà không có tốt thì mình sẽ bị quá cân. Cho nên khi mình quá cân thì mình nên cố gắng ăn những cái đồ tốt, có dinh dưỡng. Nếu mà khi mình ăn đồ nguội lạnh hay đồ quá nóng vào bao tử thì mình sẽ bị bệnh bao tử. Cho nên người Yến có cái câu nói là nếu mà có bao tử tốt, có nghĩa là có sự tiêu hóa tốt thì sẽ không bị nhức đầu. Có nghĩa là mình nên ăn những cái đồ nó tốt để cho mình khỏi bị bệnh bao tử, bị khó khăn về sức khỏe của mình. Thì lại Đức A Tỳ Kheo Rātapāla mới trả lời Đức Vua là: thưa Đại Vương, có 40 sự mất mát mà Đức Phật dạy, tức là có 4 điều Đức Phật dạy về cái sự mất mát. Thì Đức Phật là một cái bậc toàn giác, dạy 40 điều này, mà sau khi nghe 40 điều này thì bằng tăng mới quyết định thoát ly cái đời sống gia đình để sống vô gia cư, sống cái đời là phạm hạnh vô gia cư. Thì xin nói xin mừng mà có phải ở đây sẽ giải thích cho quý vị nghe vào ngày mai. Thì xin mong tất cả quý vị, tất cả các chúng sinh có một cái đêm an bình với những cái giấc mơ đẹp, và khi thức dậy thì thật là bình an, và tạo cho mình, tránh cho mình những cái bất thiện nghiệp dẫn tới 4 cái đoạn này, và luôn luôn cố gắng buông bỏ ba la mật cho nó được toàn hảo. Còn một ngày nào đó quý vị kiếm một được niết bàn, thì sẽ được niết bàn không phải đâu. Sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa